Tiên Ma Đồng Tu, chương 1783, U Minh Văn. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, đánh chết Diệp Tiểu Xuyên, hắn cũng không cho rằng, nữ oa chạm ngọc trong tay, hội bưng lấy một khối ngoan thạch. Luyện chế ra cực lớn thanh đồng môn thượng còn bị cài đặt thường nhân không cách nào mở ra Hà Lạc Thiên diễn bản loại này đỉnh cấp mật mã khóa bản, chính là vì bảo hộ một khối ngoan thạch. Nhắc tới địa phương có nhân đi vào, đem nơi này tồn tại dị bảo đều dọn đi rồi, vậy cũng không giống, tại cực lớn trong nham động, ngoại trừ thác nước cùng dòng sông bên ngoài, chỉ còn lại cái kia để đặt chạm ngọc giữa hồ bệ đá có thể để đặt bảo bối, Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Đã tra xét bệ đá ngoại trừ chạm ngọc không có những vật khác tồn tại dấu vết. Nếu như nói thật sự có người đi vào, đoán chừng cũng thật là lâu trước đây, thật lâu chuyện này, đã lâu đến đủ để biến mất có nhân đi vào dấu vết. Hơn nữa đã từng người tiến vào, lấy đi nơi đây tất cả bảo bối, còn nghĩ nữ oa chạm ngọc trong bưng lấy bảo. Bối cầm đi, đổi lại một khối bình thường ngoan thạch chiêu cợt hậu nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không cảm thấy có một người như thế tồn tại, cho dù thật sự tồn tại cũng sẽ không nhàm chán như vậy chiêu cợt hậu nhân. Đương nhiên, tà thần cái loại này ngoan đồng ngoại trừ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể kết luận vị kia không gì làm không được tà thần, cùng với bên cạnh hắn những cái kia bằng hữu hồng nhan, tại trận pháp nhất đạo thượng đều không có cái gì kiến thụ, liền phục hy thị trong bát trận đồ đều mở không ra, không có lý do có thể mở ra so bát trận đồ còn. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn huyền diệu rất nhiều Hà Lạc Thiên diễn bàn, ngoan thạch tại Tần Phàm chân vỗ phía dưới, vỡ vụn đã thành 5 khối, Diệp Tiểu Xuyên tại không cách nào xác định cái này vỡ vụn thành mấy khối hòn đá nhỏ, đến cùng phải hay không ngoan thạch dưới tình huống, lựa chọn duy nhất chính là đem bọn chúng đều thu thập lên, dùng trong bao chứa lấy ước lượng trong ngực. Trong, về sau đã có thời gian, có thể đối với những thứ này hòn đá nhỏ làm một ít lý hóa thí nghiệm, cẩn thận nghiên cứu bọn chúng đến cùng có cái gì bí mật. Cái này nữ oa di tích trong, khẳng định còn có mặt khác bí mật, ví dụ như chu vi thác nước chi thủy từ đâu mà đến, hai cái vòng tròn đồng tâm giống như dòng sông, liên tiếp vòng tròn đồng tâm dòng sông tám điều chi mạch dòng sông phía dưới có cái gì bí mật ngày đêm không ngừng chảy ngược vào. Copy nội dung từ truyện 88, thác nước chi thủy cuối cùng chảy về phía nơi nào, cái này di tích tuyệt đối không thể nào là nhìn qua đơn giản như vậy, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đầy đủ thời gian ở chỗ này đào sâu ba thước. Hắn và Tần Phàm Chân chỉ có thể đại khái tại trong nham động chuyển vài vòng, con mắt nhìn không tới địa phương, bọn hắn cũng không có thời gian quá nhiều đi thăm dò, Thanh Long Cốc bên kia hẳn là đã bố trí không sai biệt lắm, khắp nơi tham chiến lực lượng hẳn là tại đây 2-3 ngày gian lúc đều. Tập kết đến dự đoán thương nghị vị trí, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách Minh Vương kỳ chủ nhân, Thanh Long Cốc cuộc chiến chủ yếu người vạch ra, người lãnh đạo, đang làm định rồi thiên bức tộc về sau, phải mau chóng chạy trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com, vài vòng tìm kiếm xuống, cũng là không phải là không có thu hoạch, Tần Phàm Chân có chỗ phát hiện, để Diệp Tiểu Xuyên đi qua nhìn xem. Diệp Tiểu Xuyên, Bạch Sơn tộc trưởng, Mộng Ngưng phí hết một phen khí lực lúc này mới tìm được Tần Phàm Chân, là một mảnh thác nước đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88, thác nước chi thủy từ bên trên cao vài chục trượng địa phương rơi là tả xuống, thủy thế không lớn, tạo thành một đạo thủy mảnh vải, Tần Phàm Chân tại thủy phía sau rèm mặt phát hiện văn tự. Cả mặt trên thạch bích đều là văn tự, nhưng là ai cũng xem không hiểu rốt cuộc là cái gì văn tự, không phải hiện tại Trung Thổ hoặc là Nam Cương sử dụng văn tự, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên có chỗ nghiên cứu cổ triện thể, mà là rất giống khoa đầu văn, chim triện một dạng siêu siêu vẹo vẹo văn. Chữ tựa hồ tại cực lớn vách đá bốn phía thủy mảnh vài thác nước sau vách đá mặt đều khắc đầy những thứ này văn tự, thô sơ giản lược tính ra xuống, phỏng chừng khoảng 10 vạn cái văn tự. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân nói, Tiểu Xuyên, đây là cái gì văn tự? Ta chương 1783 U Minh Văn. Đệ 2, 2 trang, thấy thế nào có chút nhìn quen mắt, Diệp Tiểu Xuyên dùng hỗn độn kính chiếu vào, cẩn thận quan sát hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không biết, không phải Trung Thổ văn tự, tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong, cũng không có loại này văn tự, cũng không giống Nam Cương cổ vu tộc đã từng sử dụng quá quỷ vân văn, ngược lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là khoa đầu văn, cùng Trung Thổ đã từng truyền lưu quá giáp cốt văn tựa hồ cũng có 2-3 phân tương tự. Cái này hơn 10 vạn văn tự ghi chép nhất định là long trời lở đất đại bí mật, có lẽ là vũ trụ thiên đạo bí mật, có lẽ là lục đạo luân hồi bí mật, có lẽ là vạn vật chúng sinh bí mật, thế nhưng, nó cuối cùng là vĩnh viễn bí mật nữ oa tồn tại lúc. Gian lúc quá lâu, lâu đến không cách nào cụ thể tính ra đại khái thời gian, chỉ có thể thông qua truyền thuyết đến cởi nàng. Trên thạch bích rậm rạp chẳng chịt văn tự đường cong, vô cùng cổ xưa tang thương, thạch bích mặt ngoài cũng bị người bày ra lợi hại cấm chế kết giới, mặc dù đi qua trăm ngàn vạn năm, thật sâu điêu khắc tại trên thạch bích văn tự, như trước không có bất kỳ chóc ra biến mất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, từ, thế nhưng, nhân gian học thức uyên bác nhất trí giả, đoán chừng cũng không cách nào lý giải đọc lên cái này rậm rạp chẳng chịt văn tự đến cùng ghi chép là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cực độ thất vọng ngoài, bỗng nhiên, Bạch Sơn tộc trưởng khàn khàn thanh âm vang lên, nói. Loại này văn tử, ta nhận thức, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên, Tần Phàm Chân, Mộng Ngưng đều là kinh ngạc nhìn xem Bạch Sơn tộc trưởng. Diệp Tiểu Xuyên nói, tộc trưởng, ngươi nhận thức, làm sao có thể a ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhận ra văn tử, ngươi cái này chỉ đại con rơi hội nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Sơn tộc trưởng trừng Diệp Tiểu Xuyên liếc nói, đây không phải nhân gian văn tự, mà là minh giới một loại văn tự gọi là U Minh Văn. Ta cũng chỉ có thể nhận ra là U Minh Văn, về phần phía trên đến cùng nói gì đó, ta sẽ không được biết. U Minh Văn, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi chưa từng nghe qua loại này văn tự a, không ngờ đúng lúc này, Tần Phàm Chân vỗ cái ót nói. Trách không được ta cảm thấy được những thứ này văn tự có chút quen mắt nguyên lai là minh giới U Minh Văn. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên giật mình nhìn xem Tần Phàm Chân, nói. Chân nhi, ngươi sẽ không cùng Bạch Sơn tộc trưởng liên hợp lại mơ hồ ta a, ngươi lại không có đi qua minh giới, sao có thể nhận thức minh giới U Minh Văn? Tần Phàm Chân nói, ngươi đã quên ư, chúng ta thiên sư đạo nguồn gốc từ Mao Sơn nhất hệ, từ xưa liền nắm giữ lấy nhân gian một cái âm dương lộ, ta đây tầm 10 năm, theo sư phụ rời đi không ít lần âm dương lộ tiễn đưa những cái. Kia cô hồn dã quỷ đến minh giới đầu thai chuyển thế, phong ấn. Quỷ môn quan chú văn, tựa hồ chính là chỗ này loại văn tự, bất quá những thứ này văn tự cụ thể là có ý tứ gì ta cũng không biết. Loại này văn tự ngươi hẳn là cũng đã gặp mới đúng, đạo ra một ít phù chú thượng thì có loại này văn tự tục xưng chữ như gà bới. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận một hồi muốn, giống như Tần Phàm Chân nói thật sự có vài phần đạo lý, đạo gia có chút phù chú thượng quái dị đường cong tựa hồ thật sự cùng trước mặt trên thạch bích văn tự không có sai biệt. Thực tế một ít khắc chế âm hồn tiểu quỷ phù lục thượng, loại này văn tự. Copy nội dung từ truyện 88. Xác thực thông thường, làm rõ ràng trên thạch bích văn tự là minh giới U Minh Văn, cũng liền không hơn mà thôi, vô phong, trảm trần, băng hồn, thanh minh bốn trên thân kiếm điêu khắc quỷ vân văn, nhân gian còn có tinh linh tộc đại vu sư có thể lý giải đọc lên đến, về phần loại này U Minh Văn, người. Gian lúc tuyệt không một người có thể lý giải đọc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thanh đồng cánh cửa cực lớn thủ hộ không phải nữ hoa chạm ngọc, nó chính thức muốn thủ hộ, là khắc đầy toàn bộ thạch bích những thứ này U Minh Văn. Diệp Tiểu Xuyên đám người dùng bờ mông muốn cũng biết những thứ này U Minh Văn ghi chép nhất định là đại bí mật, nhưng là bây giờ chỉ có thể nhìn những thứ này văn tự lo lắng xuông. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.